Nam thần nhà tôi tuyệt không nam thần. Chương 54, góc truyện audio.com. Đại khái là do bằng chứng ảnh chụp màn hình mà Tùy Phong thả ra như núi, fan hâm mộ của thần tinh cùng mẫu quân không có cách nào phản bác lại, cũng chỉ có thể rùa có chết cũng không tin, cho dù có kỹ thuật viên nghiệm chứng không qua Photoshop, các cô vẫn chỉ nói không tin như cũ, hơn nữa có vài người còn chuyển ánh mắt qua khiển trách người trộm nick, dù làm thế nào cũng không thể thay đổi được việc các cô mãi luôn tin tưởng thần tinh oan uổng là sự thật này. Mọi chuyện phát triển sau đó, giống như suy đoán của Tùy Phong và Trang Quần, không ít người bắt đầu bùng nổ đăng mấy cái lịch sử ghi chép trò chuyện đen, cách nói chuyện của mẫu quân từ trước đến nay luôn cẩn thận, ngoại trừ những tấm mà Tùy Phong đã tung ra, thì tạm thời không có thứ gì mới, ngược lại là thần tinh thì cực kỳ nhiều, nói chung đều là do cái tính thích huênh hoang của cậu ta, số lần, móc tim móc phổi quá nhiều trước khi Trang Quần lui giới, fan hâm mộ của mẫu quân khẳng định nhiều hơn so với thần tinh, mà lúc này mới hơn một năm, thần tinh đã vượt qua được mẫu quân, thậm chí còn có người gọi cậu ta là tiểu thần, thật ra là do cậu ta muốn tìm cảm giác tồn tại nên luôn giả làm người quen ôm đùi đủ kiểu đại thần. Mở xem một nội dung được người nặc danh tuôn ra, khi thần tinh nói chuyện trời đất với một số đại đại thì luôn dẫm thấp những người khác, sau khi đạt được mục đích lấy lòng, lúc nói chuyện trời đất với A thì sẽ nói xấu B, khi nói chuyện với B thì lại nói A là người không tốt. Còn có khi A nói hai câu chán ghét C, lúc thần tinh đang nói chuyện cũng phụ họa đủ điều, quay đầu lại liền chụp màn hình A mắng C cho C xem, đồng thời giả bộ như có chung một mối thù với C, xem xét những tin bôi đen này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Mặc dù trước đó thần tinh cũng luôn bị bêu xấu, nhưng phần lớn bôi xấu đều chỉ vì cậu ta không có thực lực gì, chỉ muốn dựa vào việc ôm đùi đại thần để hút thêm fan hâm mộ, nhưng từ sau khi nhìn thấy những tấm ảnh chụp màn hình này, có rất nhiều bạn tốt ở trong giới đã từng nói chuyện với thần tinh vài câu đều hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chuyện đụng cao dẫm thấp cho dù rất thường thấy ở trên mạng, nhưng bình thường đại đa số người nói chuyện phiếm với nhau đều khó tránh khỏi việc nói đôi lời không tốt về người khác, nhưng cũng chỉ phỉ nhổ hai ba câu với bạn bè có quan hệ tốt một chút thôi, nhưng nếu như đối tượng cùng cậu phỉ nhổ lại quay ra bán đứng cậu. Dù bản thân có làm cách nào cũng rửa không sạch. Có điều đáng sợ nhất chính là người đã bán đứng cậu, thậm chí còn trực tiếp mở bài bôi xấu cậu, nhưng cậu hoàn toàn không biết được là do người đó làm, còn người đó thì lại giả bộ điềm nhiên như không có việc gì quay ra an ủi cậu, ra vẻ như là anh em tốt, chị em tốt với cậu, vỏ bọc càng nhiều hơn, còn cậu thì vẫn móc tim móc phổi của mình ra với người đó như cũ. Thần tinh chính là người như vậy. Việc đã đến nước này, dù thần tinh có kêu oan hay biện bạch tiếp cũng không thể làm nên chuyện gì, ngược lại còn khiến cậu ta gom thêm được một viên gạch. Lầu số 1, lầu số 2, lầu số 3 được mở ra liên tiếp trong mấy ngày ngắn ngủi, đã đào đến mức độ này, đầu nguồn gây nên chuyện lần này liên quan tới việc thần tinh biên kịch đạo văn mà không được trao quyền, mặc kệ cậu ta có thừa nhận hay không, dù sao mọi người đều đã chụp lên đầu cậu ta. Góc truyện audio.com. Trong lúc này, ngoại trừ mấy fan cuồng nói thay thần tinh, thì không có người khác, ngược lại còn có một đống người đổ đầy tường lầu. Mọi chuyện phát triển đến cuối cùng, hình như thần tinh cũng nhận ra được dù bản thân có làm thế nào cũng không thể xoay chuyển trời đất, nhưng dù sắp chết cậu ta cũng muốn kéo theo mấy người nữa xuống nước, thế là cậu ta cũng bắt đầu thả mấy ghi chép nói chuyện ảnh chụp màn hình. Còn tưởng rằng thần tinh chỉ ôm đùi một người, người được cậu ta ôm đùi cũng không thèm quan tâm đến cậu ta dù chỉ một chút, ai ngờ, vài ghi chép được tuôn ra, đều tính là thông tin mới. Bên dưới có người thông minh chỉ dẫn, trước tiên đừng để ý đến bài nổ của hắn, hắn nhất định đang muốn chuyển rời ánh mắt, chờ sau khi đuổi được hắn ra khỏi giới thì hẵng quan tâm đến người khác, sức chiến đấu của mọi người càng tăng, chỉ có điều qua một tuần, trên Weibo của thần tinh cuối cùng cũng nhiều thêm hai chữ, lui giới. Trong lúc nhất thời, mọi người đều vui mừng khôn xiết nhưng vẫn không đình chỉ bước chân chiến đấu của các cô. Bắt đầu tiếp tục đào người khác, bên trong bài bôi đen của thần tinh tuôn ra không chỉ bao gồm mẫu quân mà còn có không ít thành viên của Dư Âm còn văng vẳng bên tai. Phải nói mẫu quân cũng thông minh, lúc đầu gã cũng bị dính đến, dù sao ghi chép nói chuyện mà Tùy Phong tuôn ra rõ rành rành ra như vậy, nhưng ai bảo bài bôi đen thần tinh quá nhiều, phần lớn sức chiến đấu của mọi người đều dùng lên người thần tinh, từ đó không ai để mắt đến gã, mặc dù mẫu quân cũng có bài đăng bị nhắc đến, nhưng tốc độ đóng lại không nhanh chóng như của thần tinh, do càng về sau bài bôi đen liên quan tới thần tinh quá mạnh bạo, mọi người trực tiếp không để mắt đến gã nữa, mà hắn cũng rất thông minh, trong lúc này một mực không rên một tiếng, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Nếu không phải trước khi thần tinh rời đi, lôi kéo gã xuống nước, nói không chừng gã sẽ bước được qua hỗn loạn. Từ ghi chép nói chuyện mà thần tinh tuôn ra, mọi người cho ra một kết luận, phần lớn người trong Dư Âm còn văng vẳng bên tai đều là người hai mặt. Việc bọn họ ngồi vững ra kịch mà không được trao quyền này, lúc mời một số đại thần cùng tiểu thần tinh bột đỏ đến phối kịch thì thành ý 10 phần cùng nũng nhịu bán manh tán dương đủ kiểu, quay đầu lại thì phỉ nhổ người đó quá chênh lệch với cảm giác hàng hiệu vân vân, người chúng chiêu bao gồm cả Nghiễn Tẩy giờ đã là một CV có danh tiếng rất nhiều của hiện tại. Hơn nữa trong phần lớn ảnh chụp màn hình, mọi người cũng phát hiện ra có một thu hoạch ngoài ý muốn, liên quan tới nguyên nhân âm truyền đột nhiên trở mặt với dư âm còn văng vẳng bên tai lúc trước. Quả thực có chuyện giọng bị bôi đen, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là do âm truyền lúc trước có quan hệ với CV bộ trường của dư âm còn văng vẳng bên tai, kết quả bị người thứ ba, CV Mỗ Tân Tiến Lai chặn ngang đá một cước. Âm truyền rời khỏi xã đoàn dưới cơn nóng giận còn xóa hết bạn tốt trong nhóm dư âm còn văng vẳng bên tai. Góc truyện audio.com. Rất nhiều người đều nói đồng tình với hắn, nhất là có một số em gái trước đó thường hay mắng hắn, nói nhân cách của âm truyền có vấn đề khi bị dư âm còn văng vẳng bên tai lừa dối, trực tiếp bình luận dưới Weibo của hắn nói, anh bị ngốc sao, bình thường miệng lưỡi hung tợn như vậy, tại sao chuyện quan trọng nhất thì lại không chịu nói, bạch bạch bị chúng ta mắng lâu như vậy, chẳng lẽ anh còn muốn bao che cho cái tên đàn ông cặn bã với cái tên teaser đây kia sao? Âm truyền tỏ vẻ rất vô tội, lúc ấy hắn thật sự rất tức giận, nhưng xóa tất cả quá lưu loát, không lưu lại chứng cứ gì, còn bên dư âm còn văng vẳng bên tai kia thì lại ôm nhau thành một đoàn, người có quan hệ tốt với hắn, cũng giống như hắn nên lui liền lui, nên xóa liền xóa. Vào lúc không có chứng cứ thiết thực rất có thể chỉ trích người khác không thành, còn phản tác dụng khiến mình gây ra một thân đầy máu tanh. Âm truyền dứt khoát bay qua một trang này, một số người vẫn không đáng để hắn phí tâm tư đi đối phó, chỉ là có đôi khi nhìn đám người dư âm còn văng vẳng bên tai kia sống quá tốt, dù sao âm truyền vẫn có chút khó chịu, thế là liền thường xuyên đăng Weibo mắng một chút. Về phần bên Mỗ Quân, không tính bài Tùy Phong đã tuôn ra ảnh chụp màn hình mà bên phía thần tinh đã tuôn ra cũng có quan hệ tới sự thật mà Thanh Thần lui giới lúc trước, chứng thực ban đầu là do Mỗ Quân vượt quá giới hạn vô cáo, ngược lại biến Thanh Thần thành tiểu tam khiến cho anh lui giới. Điều làm cho người ta khó chịu nhất chính là, khi Mỗ Quân nói chuyện với thần tinh về việc này, còn là một bộ đầy đắc ý, lại trôi qua một tuần, không ít người của dư âm còn văng vẳng bên tai đều bị lột ra ánh sáng, có mấy tên đàn ông cặn bã cũng trực tiếp tuyên bố lui giới. Mặc dù bên xã đoàn dư âm còn văng vẳng bên tai một mực im lặng cũng không nói gì đến việc muốn giải tán, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, trải qua sự việc lần này, còn có ai dám gia nhập vào nhóm bọn họ, dám hợp tác với bọn họ nữa. Phàm là người còn có chút tam quan, cũng nhao nhao rời khỏi xã đoàn. Người chưa tuyên bố lui giới, mọi người cũng không thèm đuổi theo tiếp tục mắng nữa, về phần những người bị đào sạch trơn, vẫn còn ra mặt dày không chịu lên tiếng, không nỡ lui giới, mọi người đều không ngừng cố gắng tiếp tục mắng chửi, lập chí muốn mắng sạch những tên ung thư, ra khỏi giới. Tùy Phong hơi khó chịu, hắn quá vô sỉ, đã như thế rồi mà vẫn không có động tĩnh gì, bị chửi thành như vậy, còn mặt dày không chịu lui giới, không nỡ bỏ những fan hâm mộ kia sao? Tất nhiên là hắn đang nói tới Mỗ Quân, mấy tên đàn ông cặn bã gì đó, ung thư gì đó, hắn không thèm để ý, hắn chỉ chú ý hai người, một là Mỗ Quân còn một là thần tinh. Thần tinh đã chống cự không nổi lui giới rồi, Tùy Phong còn ngại như thế quá lợi cho cậu ta, còn Mỗ Quân, sự tình phát triển đến bây giờ thì đã qua nửa tháng, kết quả người gây náo loạn không lên tiếng, hắn cũng không tin Mỗ Quân hoàn toàn không biết đến chuyện đã xảy ra trên mạng. Lúc đầu Trang Quần cũng chờ xem thái độ của Mỗ Quân, nhưng về sau nhìn âm truyền hơi dẫn dắt, Mỗ Quân có cái gì đáng để anh phải hao tâm tổn trí chứ? Mỗ Quân lui giới hay không lui giới thì cũng không liên quan đến anh nữa, dù sao anh biết trải qua sự việc lần này, Mỗ Quân lui hay không lui đều không liên quan tới chuyện ngoài đời, như vậy là đủ rồi. Góc truyện audio.com. Tùy ý đi, chúng ta lo chuyện của chúng ta là được rồi, về phần chuyện trên mạng gần đây quá loạn, chú ý lâu như vậy rồi, anh thấy phiền phức quá. Trang Quần an ủi, Tùy Phong ngẫm lại thì cũng thấy thế, người độc ác như Mỗ Quân, dựa vào cái gì mà khiến hắn phải suy nghĩ nhiều đến vậy? Thế không phải là đang lãng phí thời gian yêu đương của hắn với Trang Quần hay sao? Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Tùy Phong liền quay người bổ nhào vào người bên cạnh đến làm chuyện yêu đương. Về phần sóng gió trên mạng, không thể dừng ngay được, cứ để người khác bận rộn đi. Tùy Phong với Trang Quần thư thái một thời gian, về sau cũng không tiếp tục cố ý để tâm đến việc tiếp diễn sau này nữa. Có điều mấy em gái trong nhà vẫn ra sức vô cùng, tiếp tục đào tiếp tục mắng. Mỗ Quân cuối cùng vẫn không chống cự nổi áp lực nên lui giới. Người đẩy gã cuối cùng chính là một quản lý trong nhà mà gã tín nhiệm nhất cũng đang ghi chép nói chuyện với gã, hơn nữa còn là những ngày mới gần đây. Ngày X tháng X cô nói mấy em gái trong nhà gần đây đừng đi tham gia náo nhiệt nữa, mở tài khoản phụ đóng giả fan hâm mộ của thần tinh đi quấy nước đục đi. ngày ích tháng ích cô yên tâm, tôi sẽ không lên tiếng, bài bôi đen thần tinh nhiều lắm, cứ để hắn hấp dẫn sự chú ý của mọi người là được, chỗ này của tôi cũng có vài thứ của thần tinh, đến lúc đó sẽ làm người qua đường tuôn ra. Ngày ích tháng ích hình như thần tinh chống đỡ không nổi rồi, tôi nói hắn đăng bài di rời ánh mắt, giảm bớt áp lực đi, thế mà hắn lại phát nổ thiệt, lần này có không ít người chuyển rời ánh mắt giúp tôi, chờ việc này biến thành quá khứ tôi sẽ từ từ lên. Ngày ích tháng ích mẹ nó, cái thằng ngu thần tinh kia lại dám đăng cả ghi chép nói chuyện với tôi, hắn bất nhân cũng đừng trách tôi bất nghĩa. Nói em gái trong nhà mở thêm vài tài khoản phụ, nổ chết hắn đi. Ngày ích tháng ích mẹ nó, mấy năm này tích lũy hơn 10.000 fan thì đã bị mất hơn mấy trăm rồi, cho nên mới nói một tên như thần tinh vẫn sống tốt nhiều năm như vậy, thì làm sao có thể là người lương thiện được chứ? Một chuyện bị bạn tốt đào, mẫu quân vì tự vệ nên cũng bỏ ra khá nhiều công sức, có điều vậy thì thế nào, hai người vốn đang ngồi trên cùng một con thuyền, thuyền lật thần tinh rơi xuống nước, sao mẫu quân có thể chỉ lo cho thân mình? Lui giới cũng chỉ là một trừng phạt đơn giản nhất mà thôi. Dù sao chỉ là trên mạng. Còn hiện thực dạng người này, rồi cũng sẽ có kết cục của riêng mình. Chờ Tùy Phong với Trang Quần lên mạch lần nữa, trên tài khoản Weibo Thanh Phong này của Tùy Phong, đột nhiên tăng thêm không ít fan hâm mộ. Một đám bình luận bên dưới đều là lời mọi người chúc phúc, đương nhiên xen lẫn một ít trong đó vẫn có người nói lời xin lỗi với Thanh Phong. Cho dù số lượng người nói xin lỗi có ít hơn rất nhiều so với khi dẫm hắn lúc trước. Trang Quần đã sớm tiêu tan, thái độ của mọi người trên mạng cũng đã sớm không còn ảnh hưởng gì tới anh nữa. Có điều, vẫn có một người duy nhất, anh quay đầu, nhìn Tùy Phong, cất lời. Cảm ơn em vì đã làm tất cả vì anh, cảm ơn em đã hòa nhập vào mạng sống của anh. Tùy Phong cười một tiếng, em chỉ chấp nhận ba chữ kia thôi. Trang Quẩn ngay lập tức hiểu ra ý của Tùy Phong, có điều anh vẫn giả bộ hồ đồ nói. Rất cảm ơn, Tùy Phong cũng nhìn ra anh giả bộ hồ đồ thế là ôm sát người bên cạnh. Được vậy ba câu nói này về sau cứ để em nói. Em yêu anh, cả một đời đều nói, sẽ làm được cả một đời. Góc truyện audio.com, Trang Quần rụt cổ một cái, hai người đều là con trai mà lại buồn nôn như vậy. Có điều ý cười trên khóe miệng dù làm thế nào cũng không thể ngừng được. Cách chương.